Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Độc hạt thảo, 50 vạn. 34 độc hạt thảo, 50 vạn. Nhà chúng ta Bidro có thể lợi hại đâu? Tại huấn luyện của ta dưới tiến bộ thần tốc đâu? Buổi trưa hôm nay nó còn đơn đấu rừng rậm Viridian bên trong. Hơn 100 con Bidro tộc đàn. Nếu như ngươi nghĩ trở nên càng thêm cường đại, ngươi có thể đi theo Bidro huấn luyện chung nha. Yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm ta Pokemon. Mỗi sáng sớm ta cùng Bidro đều muốn đi rừng rậm Viridian bên trong huấn luyện. Nếu như ngươi muốn đi, liền ở chỗ này chờ ta. Đến lúc đó hai ta mang ngươi cùng một chỗ. Bulsora không có lập tức nói để Caterpie làm chính mình Pokemon. Nhưng là Bulsora tin tưởng chỉ cần Caterpie đáp ứng cùng hắn huấn luyện chung, qua không được bao lâu Caterpie liền sẽ cam tâm tình nguyện làm hắn Pokemon. Dù sao làm hắn Pokemon đãi ngộ thế nhưng là rất không tệ. Phải biết hắn nhưng là dốc lòng trở thành một cái đại sư cấp nhà chăn nuôi nam nhân. Mỹ vị ngon miệng Pokemon đồ ăn là hắn bắt buộc bài tập. Mặc dù bây giờ hắn nhà chăn nuôi đẳng cấp không cao, điều phối đi ra đồ ăn không thể tăng lên Pokemon lực lượng, nhưng là chí ít tại dinh dưỡng cùng hương vị bên trên, tuyệt đối là rất không tệ. Đâu đâu, không hứng thú. Bản tiểu thư chính mình huấn luyện cũng có thể mạnh lên. Đừng nghĩ hống ta mắc lừa. Được rồi, đã ngươi đồng ý, vậy ta cùng Bidro buổi sáng ngày mai đến nơi đây tiếp ngươi. Không cho phép nuốt lời a. Gạt người Pokemon lại nhận nguyên rủa vĩnh viễn không thể tiến hóa nha. Tốt a. Hiển nhiên Bulsora là nghe không hiểu Pokemon ngôn ngữ. Caterpie nghiêng đầu ngạo kiều biểu lộ. Theo Bulsora đây chính là đồng ý hắn mời. Đạt được mình muốn trả lời chắc chắn, Bulsora mặt theo Bidro tiêu sái rời đi ngõ nhỏ. Nhìn xem Bulsora một mặt vui vẻ biểu lộ, vô luận là Machop, Grimeape, Otis bọn chúng vẫn là Caterpie, thậm chí Bulsora bên người Bidro đều là một trận xấu hổ. Đâu đâu, tê bản tiểu thư không phải cự tuyệt gia hỏa này sao? Hắn vui vẻ cái cọng lông a. Giống giống, đại tỷ, vậy ngươi ngày mai có đi hay là không a? Đường đường, tỷ, ngươi vẫn là đi đi. Cái này nhân loại Bidro mạnh như vậy, nếu là ngươi không đi, đến lúc đó hắn tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ a? Đâu đâu, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Caterpie đã đáp ứng hắn mời. Bulsora tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều. Chỉ cần Caterpie cùng hắn nhiều ở chung một đoạn thời gian, ăn ngon đồ ăn, thực lực nhanh chóng tăng lên, Bulsora cũng không tin Caterpie sẽ cam lòng rời đi. Ai, quả nhiên nhân loại huấn luyện ra không có một cái tốt. Đầy mình ý nghĩ xấu. Nhân ra lúc ấy nhưng vẫn là cái bảo bảo. Bao nhiêu năm sau bồi tiếp Bulsora đi vào Pokemon vinh dự điện đường thời điểm, danh xưng Bulsora trong tay Pokemon 1 tỷ Butterfree hồi ức đoạn này chuyện cũ năm xưa lúc, cũng không khỏi âm thầm rơi lệ. Đều là tham ăn gây họa, không cẩn thận lên phải thuyền giặc. Sữa mộc quả, có người hay không muốn sữa mộc quả? Chế tác cao cấp năng lượng khối lập phương tài liệu tốt a. Liên phủ quả, thuần thiên nhiên trồng, không có sử dụng bất luận cái gì thuốc trừ sâu liên phủ quả xiết. Chấm ngoặc kép, Viridian City dược liệu thị trường không hổ là Kanto địa khu lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng. Bulsora còn không có đến gần, xa xa liền nghe đến một chút tiểu thương tại gào to. Dược liệu thị trường ngược lại không tất cả đều là loại này họa phong. Đây chỉ là dược liệu thị trường bên ngoài. Những dược liệu này tiểu thương bởi vì chính mình muốn chào hàng đông tây lượng không phải quá nhiều. Tại thị trường quản lý ủy ban cũng không có đăng ký cửa hàng. Dù sao tại Viridian City loại này thành thị cấp 1, thổ địa cái kia thật là tấc đất tấc vàng. huống chi là danh xưng Can Tô địa khu lớn nhất dược liệu, nơi tập kết hàng trong chợ. Những thứ này tiểu thương không nguyện ý đem dược liệu bán cho chuyên môn thu mua dược liệu cửa hàng. Bọn hắn sở dĩ tại thị trường bên ngoài bày hàng vỉa hè, phần lớn là đánh lấy lừa gạt một chút tiểu bạch, muốn đem trong tay dược liệu bán cái giá cao thôi. Dù sao chỗ này thế nhưng là Can Tô địa khu lớn nhất dược liệu, nơi tập kết hàng. Mỗi ngày có đếm không hết cái khác địa khu dược liệu nhà cung cấp hàng tới mua sắm. Còn có rất nhiều nhà chăn nuôi cũng thích đến nơi đây chọn mua một chút vật liệu. Danh xưng Can Tô địa khu nhà chăn nuôi thánh địa Celadon City. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hai cái thành phố tầm đó thậm chí còn mới thôi chuyên môn xây dựng một đầu đường sắt cao tốc. Thuận tiện nhà chăn nuôi nhóm đến Viridian City đến mua sắm dược liệu. Chú Sam, ngươi thấy tai cô bọn hắn sao? Busora làm sinh trưởng ở địa phương Viridian City người. Hắn đối cái này dược liệu trong chợ tình huống vô cùng quen thuộc. Hắn không có để ý những thứ này tiểu thương gào to, trực tiếp hướng trong chợ đi đến. Đồng thời những thứ này tiểu thương gặp hắn quần áo, cũng hoàn toàn không có hứng thú hướng hắn giới thiệu chính mình thương phẩm. Dù sao tất cả mọi người là người quen, rất nhiều chuyện đều ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Busora cũng không có hứng thú giá cao mua sắm bọn hắn đồ vật. Đồng thời tại những thứ này tiểu thương xem ra, Busora cũng không có tiền mua a. Tài cô bọn hắn đám người kia, hôm nay không biết đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà tìm được một gốc độc hạt thảo, lập tức liền từ ta chỗ này kiếm lời 50 vạn. Dòng giã 50 vạn a. Chú Sam là một cái hơn 40 tuổi có hèm rượu mũi nam nhân. Bất quá một thân cổ lỗ cách ăn mặc, lại cho người ta 5-60 tuổi cảm giác. Lâu dài tại cái này trong chợ làm ăn, toàn thân mang theo một cỗ thảo dược bột phấn hương vị. Nếu như là không tiếp xúc qua thảo dược người, lần thứ nhất hỏi chú Sam mùi trên người, nhất định sẽ cảm thấy rất gay mũi, rất khó ngửi. Bất quá tại bọn hắn những thứ này lâu dài tiếp xúc dược liệu người nghe đến, đây cũng là tương đương làm cho người thần thanh khí sảng mùi thơm. Mà lại trên người dược liệu vị, tại làm một chuyến này buôn bán người xem ra, đây tuyệt đối là có tư lịch, rất quyền uy, phi thường hiểu công việc biểu thị. Chú Sam cũng là Viridian City người địa phương, không nghe nói hắn đã kết hôn có hài tử. Một người làm dược tài sinh ý thật là kiếm lời không nhỏ gia nghiệp. Rất nhiều người đều trêu chọc hắn, không đi tìm người có thể tin được sống hết đời. Đánh nhiều năm như vậy, lưu manh dẫy nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Chú Sam cũng chỉ là cười cười. Làm người mặc dù trung thực, nhưng là làm ăn chú Sam lại là một cái bộ dáng khác. Gian trá giảo hoạt keo kiệt. Hết thảy gian thương phẩm chất đều có thể ở trên người hắn tìm tới. Sở dĩ tai cô bọn hắn bình thường còn nguyện ý đem dược liệu tiễn hắn nơi này đến, là bởi vì chú Sam gian thương phẩm chất đều là nhằm vào người bên ngoài. Đối Viridian City người địa phương tới nói, thật sự là hắn là một cái tâm địa thiện lương đại thúc. 50 vạn thì 50 vạn thôi, người bị thương cái gì sức lực. Chú Sam ngươi nói một chút, cái này gốc độc hạt thảo nếu là bán cần người, giá cả lại sẽ chướng nhiều ít. Độc hạt thảo mặc dù là rất chân quý thảo dược, nhưng lại là một loại độc thảo, nếu như là có thể giúp trị liệu thương thế dược liệu. Tài cô bọn hắn trên cơ bản đều là giá thấp bán cho roi, xem như nội bộ tiêu hóa, chỉ có loại này roi không cần độc thảo. Bọn hắn mới có thể bỏ được lấy ra bán. Ha ha, ta đây không phải cao hứng sao? Tiểu tử thúi còn cùng đại thúc ta chăm chỉ. Nhớ kỹ lần sau hái được cái gì tốt dược liệu, trước tiên nghĩ đến đại thúc ta nha. Tốt, đúng rồi tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này lề mề. Tài cô bọn hắn vừa rồi cùng ta cò kè mặc cả một lúc lâu. Vừa mới đi không lâu, ta nhìn thấy mấy tên côn đồ để mắt tới bọn hắn. Tiểu tử ngươi nhanh đi tìm người đến. Thật vất vả kiếm được tiền đừng bị đoạt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chú Sam sờ lên dầu mỡ râu quai nón, thần sắc có chút lo âu nói, giống bọn hắn dạng này thương nhân, trên thân mặc dù cũng có chính mình Pokemon, nhưng là bọn hắn trên cơ bản sẽ không huấn luyện bọn hắn chiến đấu. Loại thời điểm này hắn căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Đại thúc bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Tai cô tiểu tử này rất cơ linh, biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Bọn hắn hướng ngân hàng bên kia đi, hẳn là dự định đem tiền tồn. Được rồi, đại thúc, ta đã biết. Không đợi chú Sam lại nói cái gì, Busora hướng phía ngân hàng phương hướng chạy đi. Tai cô thực lực bọn hắn mặc dù có tiến bộ, nhưng là thực tế thực lực so với những thứ này đầu đường lưu manh, tai cô bọn hắn còn không phải đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.